Chương 2036, đây là nghiêm túc. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đây là nghiêm túc. Eddie Anna nói nghiêm túc. Nhân ngư thiếu nữ tâm tình bây giờ tốt một chút, bởi vì đã nói ra, không có ngay từ đầu cao y chu nở dê loa y kia ấp úng cảm giác. Các ngươi vương quốc tên gọi là gì? Ngưu đại tò mò hỏi. À là Lâm Nhân Ngư Đế Quốc. Eddie Anna từng chữ nói ra nói. Ngưu đại là lần đầu tiên nghe được cái tên này, sửng sốt một hồi hỏi, các ngươi vương quốc lớn bao nhiêu không phải rất lớn, đại khái là các ngươi nhân loại thành thị hai cái khoảng trường lớn nhỏ. Eddie Anna giải thích nói, đáy biển nhân ngư tộc số lượng cũng không nhiều, nàng nhóm chỉ có chừng 3.000 người, vốn là có trên vạn người. Nhưng là bởi vì cực kỳ lâu trước đó, bị cái khác ba cái đế quốc quá độ bắt giết, cho nên dẫn đến nhân viên chợt giảm 2/3. Theo khi đó bắt đầu, đáy biển nhân ngư tộc tổ tiên liền quyết định muốn ly khai những này nhân loại. QNZ quyết định không còn trên lục địa sinh hoạt, bọn hắn mới tìm một cái đáy biển địa phương tiếp tu cờ sinh sô NZ. Dân gia cũng liền tạo thành hiện tại đáy biển nhân ngư vương quốc, bởi vì hơn 200 năm đi qua. Trước đó những cái kia còn nhớ rõ nhân ngư người đã sớm qua đời. Bọn hắn mặc dù có cùng Tôn Hậu Đại nói qua chuyện này, nhưng bởi vì thời gian quá mức xa xưa, lại thêm một truyền mười mười truyền trăm, chậm rãi cái này truyền thuyết liền biến vị. Huống chi cũng không có người nhìn qua chân chính nhân ngư, dần ra bọn hắn cũng liền chậm rãi không tin. Liền xem như một chút số ít người còn tại tin tưởng, nhưng là bọn hắn cũng không có thấy qua chân chính nhân ngư. Lại thêm nhân ngư hiện tại toàn bộ cũng sinh hoạt tại đáy biển bên trong, bọn hắn căn bản là không có cách đi khảo chứng. Thời gian dần trôi qua bọn hắn cũng liền đem cái này xem như truyền thuyết tới nghe, cũng làm thành chuyện kể trước khi ngủ đến dỗ hài nhóm đi ngủ. Vậy các ngươi bình thường sẽ cùng trên lục địa đế quốc có giao tiếp sao? Ngưu đại tiếp tục hỏi. Cự ly mặt khác một mảnh đại lục người tới Hán Vương Triều QNZ có một đoạn thời gian, nhưng lại chưa từng có nghe nói qua liên quan tới nhân ngư vương quốc sự tình. Liên liên bọn hắn bí mật nói chuyện phiếm cũng sẽ không nói đến nhân ngư, kia liền càng không cần nghe đến bọn hắn nói liên quan tới nhân ngư truyền thuyết sự tình. Cho nên ngươi Ngưu đại bây giờ nghe liên quan tới đáy biển nhân ngư vương quốc sự tình, xác thực chấn kinh một phen. Hoàn toàn không cùng xuất hiện, phụ vương không nguyện ý nhường nhóm chúng ta ra ngoài, nhóm chúng ta đều phải ở tại đáy biển. Eddie Anna lắc lắc đầu nói. Phụ vương Ngưu đại ngây ngẩn cả người, cả kinh nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Phụ vương Eddie Anna ý thức được chính mình nói chuyện nói quá nhanh, tranh thủ thời gian che miệng của mình, màu hồng mắt tràn đầy bối rối. Nguyên bản thiếu nữ chỉ là muốn nói tự mình đến từ nơi đó liền tốt, cũng không muốn thẳng thắn thân phận của mình. Nhưng là không nghĩ tới vừa mới nói chuyện trời đất thời điểm không có quá chú ý, đem thân phận của mình liền thốt ra. Thốt ra, ta là ạ là Lâm Nhân Ngư Đế Quốc Công Chúa. Eddie Anna bất đắc dĩ nói. Chuyện cho tới bây giờ nàng cũng chỉ có thể đem thân phận của mình thẳng thắn ra, không phải vậy còn có thể làm sao có chu tờ ảo nào với mình nói chuyện thật sự là quá nhanh, chỉ có thể đem thân phận cũng bạo lộ ra. Nếu như chỉ là cái phổ thông đáy biển nhân ngư tộc nhân ngư cũng không có gì, nhưng bây giờ thế nhưng là nhân ngư công chúa, ai biết rõ đối phương sẽ nhớ thứ gì. Ngươi không phải nói ngươi phụ vương không cho ngươi đi ra không? Vậy tại sao ngươi bây giờ sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngưu đại chăm chú hỏi. Ta là giấu giếm ta phụ vương vụng trộm chạy đến, hắn cũng không biết rõ. Eddie Anna nói. Nhân ngư thiếu nữ lúc ấy thế nhưng là nghe được không ít người giật dây, một mực nghe được người khác nói Hán Vương Triều tốt bao nhiêu. Thế là nàng liền tâm động, sau đó liền len lén chạy ra, thuận tiện tìm được cả xạ đội tàu. Ngươi nói ngươi phụ vương không cho các ngươi ra, vậy các ngươi bình thường là thế nào mua đồ ăn cùng mặc? Ngưu đại tò mò hỏi. Hắn thật sự là quá muốn biết rõ đáy biển nhân ngư tộc sinh hoạt là thế nào. Dù sao cũng là trường kỳ sinh hoạt tại đáy biển. Không giống cái này một mảnh đại lục nhân ngư, bọn hắn đều dựa vào bên bờ biển sinh hoạt, cơ hồ rất ít sinh hoạt tại đáy biển. Nhóm chúng ta thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ phái người đặc biệt lên bờ, sau đó đi mua sắm nhóm chúng ta cần có vật tư. Eddie Anna nói nghiêm túc. Vẫn là câu nói kia, chuyện cho tới bây giờ cũng nói nhiều lắm, hiện tại không nói QNZ không nhiều lắm ý nghĩa. Lại thêm nàng cảm thấy Hán Vương Triều không phải một cái rất xấu vương quốc, cho nên nói ra những lời này QNZ không có gì. Nhân ngư thiếu nữ vẫn tương đối đơn thuần, căn bản không biết rõ cùng một cái khác vương quốc người lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Thế là một mạch đem tất cả lời nói đều nói, kỳ thật những lời này nếu là đổi làm khác người, hẳn là cũng sẽ không nói ra cái này có thể liên quan đến lấy một cái vương quốc bí mật. Bọn hắn thường cách một đoạn thời gian đều sẽ lên bờ chọn mua vật tư, nếu để cho kẻ có lòng dại khó lường nghe được, liền sẽ thư A cơ mai phục bọn hắn. Tốt, vậy ta biết rõ, ngươi cờ ơn ở gặp một cái chúng ta quốc vương bệ hạ. Ngưu Đại nói nghiêm túc. Hiện tại chuyện sự tình này không phải hắn có thể giải quyết, cũng chỉ có thể nhường quốc vương bệ hạ đi giải quyết. Dù sao liên lụy đến một cái khác vương quốc sự tình, hơn nữa còn là đến từ mặt khác một mảnh đại lục. Đối phương không phải thú nhân, không phải nhân tộc, càng thêm không phải tinh linh, mà là nhân ngư hay là một vị công chúa. Hắn không có tư cách càng thêm không biết rõ làm như thế nào đi xử lý chuyện sự tình này. Liên quan đến hai cái vương quốc ở giữa sự tình, vẫn là để quốc vương bệ hạ tự mình đến đi. Thấy các ngươi quốc vương bệ hạ Anna không thể tin vào thải của mình. Vốn cho là mình bị giam tiến vào trong địa lao, chỉ cần đem bí mật nói ra liền có thể bình thường hoạt động. Không nghĩ tới bây giờ chẳng những không thể như thường hoạt động, còn muốn đi gặp Hán Vương Triều quốc vương bệ hạ. Nàng cảm thấy đây hết thể cũng thật bất khả tư nghị. Cho nên nàng bây giờ có một chút mờ mịt. Không sai, chuyện sự tình này chỉ có nhóm chúng ta quốc vương bệ hạ biết rõ nên xử lý như thế nào. Ngưu Đại gật đầu nói. Thế nhưng là ta chỉ là nghĩ phổ thông đi dạo một cái, cũng không muốn đi gặp đến các ngươi quốc vương bệ hạ. Anna lắc đầu liên tục nói. Cái này nghe đơn giản quá bất hợp lý. Làm sao lại không lý do liền muốn đi gặp quốc vương bệ hạ đâu, cái này có thể không phải do ngươi, nếu như ngươi là người bình thường, vậy liền sẽ dựa theo ý nguyện của ngươi đến, nhưng ngươi là một vị công chúa, mà lại ngươi vẫn là vụng trộm chạy đến, cái này nhất định phải bẩm báo chúng ta quốc vương bệ hạ. Ngưu Đại nói nghiêm túc, thái độ của hắn đột nhiên trở nên 10 điểm cương ngạnh, bởi vì nếu như nhân ngư công chúa tại Hán Vương Triều xảy ra chuyện gì, kia mặt khác một mảnh đại lục nhân ngư vương quốc có thể hay không tùy tiện bỏ qua. Mặc dù nói Hán Vương Triều cũng không sợ hãi bọn hắn cái gì, nhưng là một chút không cần thiết chiến tranh có thể tránh khỏi vẫn là phòng ngừa tới tốt lắm. Nếu như có thể tránh khỏi chiến tranh về sau còn có thể cùng đáy biển nhân ngư vương quốc hợp tác, đây chẳng phải là càng tốt hơn. Ta ẹ đi gì Anna một thời gian không biết rõ nên nói cái gì, canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.